Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 21, bí kỹ. Đây là bí kỹ. Thấy thân hình lão giả mạnh mẽ lui về phía sau, kiếm trong tay giơ lên, một loại cảm giác hít thở không thông bao trùm lên tất cả những người xung quanh. Trường kiếm của lão giả giơ lên cao, nội khí toàn thân cuồn cuộn. Trên thân kiếm nổi lên một tầng vũ khí màu đen, ẩn trong đó là tiếng tê minh. Thanh âm tuy nhỉ nhưng lại thê lương vô cùng, phảng phất giống như vô cùng vô tận oán linh rít gào. Dĩ nhiên lại là bí kỹ. Ở cách địa phương dù quái này thật là tàng long ngọa hổ. Không chỉ có truyền thừa huyết mạch tưởng chừng như tuyệt chủng, lại còn có người hiểu được bí kỹ. Loại bí kỹ này tựa hồ rất mạnh cũng không bình thường. Chỉ là tu vi người này quá thấp, sợ rằng không có phát huy được toàn bộ uy năng của bí kỹ này. Thanh Liên Nhân khẽ nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc trước uy thế mà lão giả phát ra. Đúng như Thanh Liên Nhân nói, một võ giả tứ phẩm không thể nào phát huy toàn bộ bí kỹ được. Bí kỹ là một nhánh độc lập của võ học. Trên cơ bản, mỗi một loại bí kỹ đều phải phối hợp với pháp môn vận kình vận khí đặc biệt. Pháp môn vận kình là kỹ xảo, pháp môn vận khí là tâm pháp. Bản chất của bí kỹ chính là kết hợp lực lượng cơ thể và nội khí cùng với việc vận dụng pháp môn đặc biệt mà xuất ra một loại chiêu pháp có uy lực to lớn. Đương nhiên uy lực lớn nhất cũng chỉ có tam đại bí kỹ mà thôi. Tam đại bí kỹ uy lực lớn đòi hỏi lực lượng thân thể lớn, tiêu hao lớn. Uy lực lớn không cần phải nói, bí kỹ nếu như dùng tốt thì có thể giúp cho võ giả sử dụng bí kỹ vượt cấp khiêu chiến. Tỉ như võ giả tứ phẩm nếu như hiểu được một loại bí kỹ thì có khả năng đánh bại được một vị võ giả ngũ phẩm. Đương nhiên vị võ giả ngũ phẩm này không hiểu được bí kỹ thì điều đó mới có thể xảy ra. Thân thể người sử dụng dùng bí kỹ phải chịu tổn thương nhất định. Bí kỹ càng cường đại tạo thành tổn thương đối với thân thể càng lớn. Mà sau khi sử dụng bí kỹ, phải mất một đoạn thời gian nhất định mới có thể tiếp tục sử dụng. Không thể tiếp tục sử dụng lần thứ hai. Bằng không, cho dù ngươi có thể liên tiếp xuất ra hai chiêu bí kỹ thì sẽ khiến cho thân thể tổn thương vô cùng lớn. Thậm chí dẫn đến tàn tật. Tiêu hao lớn và tổn thương lớn là một đạo lý. Thường thường, một người sau khi sử dụng bí kỹ thì nội khí kinh lực trong cơ thể tiêu hao không còn. Sở dĩ nói như vậy thì vô luận là loại bí kỹ nào, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra một lần. Nếu như một kích không thành thì chiến lực đại giảm. Ngay cả chạy trốn được hay không cũng rất khó nói. Vì vậy, cho dù hiểu được bí kỹ, nếu như không đến lúc tối hậu, không ai nguyện ý sử dụng. Hơn nữa bí kỹ, danh như ý nghĩa, thập phần bí mật. Mỗi một loại bí kỹ đều có điểm đặc biệt riêng của nó. Bất cứ người nào nắm giữ được đều liệt nó vào trong những đòn sát thủ. Mà những người hiểu được pháp môn của bí kỹ rất ít ỏi. Bí kỹ càng mạnh, phương pháp tu luyện càng khắc nghiệt, quá trình tu luyện càng khó khăn. Tại một địa phương nhỏ gần Mãng Thương Sơn này, theo như Thanh Niên Nhân nhận định, trên cơ bản không có người nào hiểu được bí kỹ. Thế nhưng lão giả trước mắt này lại hiểu được, bí kỹ này vô cùng huyền ảo. Cũng không biết được hắn có được vận may chó nào mà có được bí kỹ. Nhìn quá trình xuất chiêu thì uy lực của bí kỹ này hẳn không quá mạnh. Chỉ là không biết con yêu thú cử lang kia có ứng phó được không. Lão độc nhãn là yêu thú, trời sinh linh giác so với nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Tại thời điểm mọi người thối lui, nó đã phát hiện ra điều không thích hợp. Nó cũng không nhân cơ hội này mà lao ra khỏi vòng vây. Thân thể lão độc nhãn ngưng lại, toàn thân co rút, làm tư thế công kích. Trong giây lát, lão độc nhãn giống như một cương chân. Hơi thở của nó phát ra âm thanh tê tê. Hai làn khói trắng từ trong mũi nó thở ra đều đều. A! Trong lúc đó, lão giả bất chợt hét lên, trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm tới lão độc nhãn. Hầu như cùng lúc đó, thân thể lão độc nhãn lùi về phía sau một bước. Một hóa ba, ba đạo hư ảnh lão độc nhãn phân biệt chia làm ba hướng xít gào nhào tới. Đạo hư ảnh ở giữa đối diện với lão giả nhào tới công kích bị luồng kiếm khí trắng đen chém tới liền biến mất. Mặt khác, hai đạo hư ảnh còn lại không có việc gì cũng không chịu ảnh hưởng, một tả một hữu tấn công lão giả. Kiếm khí mà lão giả xuất ra dĩ nhiên hóa thành hai một trắng một đen chia ra tấn công hai đạo hư ảnh của lão độc nhãn. Tốc độ kiếm cực nhanh, mang theo thanh âm tê minh thê thương chém lên hư ảnh. Rống, kiếm khí và bóng sói va chạm với như, hầu như đồng thời hai đạo hư ảnh biến mất. Lúc hai đạo bóng ảnh biến mất thì lão độc nhãn kêu lên không cam lòng. Thân hình lão độc nhãn hiện ra cách lão giả một thước. Trên thân nó hiện giờ có thêm ba vết thương sâu tới tận xương cốt. Máu tươi tuôn ra. Lão độc nhãn chậm rãi ngã xuống. Hô! Thấy lão độc nhãn ngã xuống, lão giả thở phào một hơi. Thân thể của lão cũng từ trên không trung té xuống mặt đất. Đại trưởng lão, không cần lo cho ta, nhanh, giết nó, lấy nội đan. Lão giả té trên mặt đất. Thấy mọi người chạy lại phía mình hỏi han thì vội vã kêu lên. Nét mặt vô cùng tồi tệ. Những sợi tơ máu hiện hiện rõ trên khuôn mặt lão. Một kiếm vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ nội khí trong cơ thể lão. Vâng, mọi người vội vàng nói, nhanh chóng chạy tới trước mặt lão độc nhãn. Không được giết, không được giết. Một thanh âm trong trẻo vang lên, sau đó một đạo bóng trắng hiện ra xuất hiện chắn trước người lão độc nhãn. Chỉ nghe thấy phụt phụt phụt. Toàn bộ cao thủ của Hắc Long hội đồng loạt ngã xuống, trên trán mỗi người đều có một lỗ máu bằng ngón tay. Đây chính là bảo bối a. Các ngươi không được giết. Bóng trắng vừa xuất hiện chính là thanh niên nhân đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt nãy giờ. Tay trái hắn khẽ búng, một viên huyết châu bắn ra ngoài, đồng thời đại trưởng lão của Hắc Long hội cũng ngã xuống. Bí ký kia của ngươi không tồi. Tại một địa phương nho nhỏ này dĩ nhiên lại có ngươi hiểu được bí ký. Không tồi, không tồi. Đem bí pháp giao ra đây ta lưu lại mạng sống của ngươi. Ngươi, tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến nỗi lão giả căn bản không kịp phản ứng gì. Toàn bộ mọi người đều bị nam tử trẻ tuổi này giết chết hết. Không mất đến một giây hơn 10 gã cao thủ của Hắc Long hội ngã xuống. Không cả có lực phản kháng. Chương 22. Huyết khế thanh niên nhân trước mặt này đột nhiên xuất thủ, thân pháp cũng cực kỳ cao minh. Đó không phải là đánh lén, sợ rằng ngay cả thủ hạ của lão già cũng không có khả năng chống đỡ trên tay hắn. Tốc độ như vậy tu vi chí ít cũng phải trên lục phẩm. Nhìn nam tử tuấn mỹ tà dị trước mắt, trong đầu lão già không ngừng lật qua lật lại. Lão không ngừng suy nghĩ nhưng không thể nào nghĩ ra từ khi nào Vân Châu Đại Tấn lại có một cao thủ trẻ tuổi như vậy. Coi như ngươi muốn giết ta thì cũng phải cho ta minh bạch rốt cuộc chết trên tay ai. Về phần thất sát thông thiên kiếm, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lão giả đã hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, loại sóng gió gì mà chưa thấy qua. Nhìn thủ đoạn của thanh niên nhân, lão giả biết bản thân mình không qua khỏi một kiếp này. Lão giả chỉ đơn giản nằm trên mặt đất, thầm vận nội khí chuẩn bị tự đoạn tâm mạch. Thế nhưng thanh niên nhân dường như biết ý đồ của lão giả. Lão giả ngay cả nội khí còn chưa kịp vận hành thì một chỉ phong điểm lên ngực hắn. Lão giả chỉ biết trước ngực mình bị kiềm hãm, toàn thân mềm yếu. Đừng nói là vận khí tự đoạn tâm mạch, cho dù là cắn lưới tự vẫn cũng không có khí lực. Không nên nghĩ đến việc tự sát. Trước mặt ta ngươi không có cơ hội tự sát. Thanh niên nhân ngồi xổm bên cạnh lão giả, chậm rãi quan sát, gằn từng chữ một. Trong đôi con ngươi u ám của hắn chớp động ẩn chứa quang mang tàn nhẫn khó lường. Hành vi của ngươi khiến ta không hài lòng, cho nên ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút lợi hại của ta rồi mới ép hỏi ngươi. Nói xong, ngón tay thanh niên nhân điểm nhẹ lên trán lão giả. Hai mắt lão giả mạnh mẽ thoáng cái mở trừng trừng, toát ra vẻ tuyệt vọng cực độ. Hắn muốn mở miệng chu lên nhưng không thể nào được. Lúc này thân thể lão già bắt đầu co quắp. Theo thời gian trôi qua, biên độ co quắp ngày càng lớn. Lỗ chân lông toàn thân bắt đầu chảy máu. Sự đau đớn này so với việc bị lưỡng nghi thông thiên kiếm phản phệ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lúc ngón tay thanh niên nhân điểm ra, lão già không chịu được bao lâu liền ngã xuống đất. Hiện giờ chỉ còn lại lão độc nhãn đang thoi thóp nằm một bên. Lão độc nhãn vô lực mở mắt, dùng ánh mắt vô thần cực độ nhìn thanh niên nhân. ánh mắt vòng vo qua lại, theo linh trí của lão độc nhãn thì hôm nay chính là ngày chết của nó rồi. Vô luận là nhóm người kia hay người thanh niên hiện tại đều là vì bản thân mình mà mới. Hiện tại toàn thân lão độc nhãn vô lực, không làm được gì. Cho dù những người này có bỏ qua cho nó rời đi thì bản thân lão độc nhãn cũng không sống được bao lâu. Cho nên đối với việc thanh niên nhân này xuất hiện, lão độc nhãn cũng không có biểu hiện kinh hoàng. Lúc này lão độc nhãn đã nhìn thấu được lằn danh sinh tử. Ngươi là một con lang chết tiệt. Cảm giác được ánh mắt của lão độc nhãn, thanh niên nhân thầm giật mình, phảng phất giống như phát hiện ra được bảo bối. Ngồi xổm trước mặt lão độc nhãn, thanh niên nhân liền lấy ra một viên đan hoàn màu đỏ thắm nhét vào trong miệng nó. Viên đan hoàn vừa vào miệng liền biến thành một cỗ nhiệt lưu phát tán trong kinh mạch toàn thân lão độc nhãn, bắt đầu trị thương cho lão độc nhãn. Vốn đang tuyệt vọng, lão độc nhãn rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn thanh niên nhân này. Trong ánh mắt lộ ra dáng vẻ không giải thích được. Nhìn bộ dáng của ngươi han là đã khai mở linh trí. Ngoại trừ việc không thể nói ra thì linh trí của ngươi cũng giống như người thường. Thanh niên nhân cười hỏi. Nghe hiểu thì gật đầu, nếu như hiểu là giả bộ thì ta sẽ đem ngươi đến vách núi kia cho ngươi chậm rãi chết trong đau đớn. Lời nói này có ý tứ gì chứ? Lão độc nhãn nghe được đương nhiên hiểu, cả người mạnh mẽ run lên. Ánh mắt lão độc nhãn nhìn thanh niên nhân và dáng tươi cười của hắn hoàn toàn tương phản với những gì hắn đang thể hiện. Một đôi mắt băng lãnh, một cỗ tử khí mãnh liệt. Lão độc nhãn bất giác gật đầu. Nghe hiểu là tốt rồi. Ta và bọn họ không giống nhau, ta không cần nội đan của ngươi, lại càng không cần thịt cùng máu huyết của ngươi. Ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với huyết mạch hồng hoang dị thú trên người ngươi. Tuy rằng huyết mạch vô cùng mỏng, thực lực hữu hạn thế nhưng lại có tiềm lực rất lớn. Hiện ta vừa hay ta khuyết thiếu một con linh thú, ngươi có bằng lòng cùng ta định ra huyết khế cho ta sử dụng. Linh thú, huyết khế. Lão độc nhãn cũng không biết đây là thứ gì. Chỉ là khi nghe được hai từ này, thân thể nó theo bản năng co rụt lại. Thân thể nổi lên cảm giác khó chịu. Thế nhưng với tình huống hiện tại, lão độc nhãn căn bản không thể nào phản kháng. Thanh niên nhân lại nói, ngươi đồng ý. Thế nhưng lời nói còn chưa dứt, thanh niên nhân liền cắt ngón tay lấy ra một giọt máu, ấm lên trán lão độc nhãn. Một ký hiệu huyền ảo xuất hiện xung quanh ngón tay của thanh niên nhân. Thanh niên nhân căn bản không cho lão độc nhãn cơ hội trả lời và phản kháng. Ký hiệu huyền bí vừa hình thành, giọt máu trên đầu ngón tay thanh niên nhân liền điểm lên trên đó. Ký hiệu và giọt máu vừa chạm vào nhau liền lóe lên một tia sáng đỏ như máu, sau đó biến mất không thấy đâu. Ký hiệu huyền bí kia ấm lên trán lão độc nhãn liền biết mất ngay lập tức. Mà bản thân lão độc nhãn cảm thấy tựa hồ có một vật gì đó chui vào trong ý thức của mình. Thế nhưng thời gian xảy ra quá hắn nó căn bản không cảm nhận được đó là vật gì. Đang suy nghĩ mông lung thì bên tai truyền đến thanh của thanh niên nhân. Tốt, đứng lên, đứng lên. Tuy rằng vừa ăn xong một viên đan cổ quái, thương thế của lão độc nhãn hòa hoãn đi rất nhiều. Thế nhưng với thân thể của nó hiện tại muốn đứng lên cũng có chút miễn cưỡng. Lão độc nhãn muốn cự tuyệt, nhưng nó lại không nghĩ tới thân thể của chính mình lại không nghe mình sai sử mà theo thanh âm của thanh niên nhân đứng lên. Đừng đợt đau nhức tấn công thần kinh của lão độc nhãn nhưng nó không cách nào phản kháng. Không tồi, không tồi. Thấy lão độc nhãn đứng lên, thanh niên nhân càng thêm thỏa mãn. Ta xem ngươi hẳn là vẫn dựa vào bản năng để tu luyện đến bước này. Tuy rằng chỉ có một tia huyết mạch thượng cổ dị thú nhưng có thể tự thân tu luyện đến bước này cũng coi như không tồi. Chỉ là nếu như không có ai chỉ điểm thì ngươi muốn tiến thêm một bước nữa cũng rất khó khăn. Nếu như đã trở thành linh thú của ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta sẽ truyền cho ngươi pháp môn tu luyện chính tông của yêu thú trợ giúp ngươi tu luyện. Chương 23. Lưỡng nghi thông thiên kiếm. Lão độc nhãn nghe hiểu tiếng người, nó ô ô lên hai tiếng, đi tới trước mặt thanh niên nhân, cái đuôi phía sau vẫy liên tục, có vẻ nhu thuận không gì so sánh được. Lúc này thanh niên nhân mới quay đầu lại nhìn lão già đang sùi bọt mép nằm trên mặt đất mà đắc ý với một chỉ vừa rồi của mình. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa?

Thank you.